Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1319, Thần Hoàng, góc truyện audio.com, chấm, Hoàng Vũ, ta xem ngươi có thể chạy đi đâu. Kim Ô Tam Thái Tử lạnh giọng nói, hôm nay lên trời xuống đất, đều không có ngươi sinh lộ, ngươi này là long tộc phân thân, cũng cho ta chôn vùi tại đây đi. Lúc này, lục đại hung tộc cường giả cũng đã nhìn ra. Cái này tóc đỏ dị tộc, chính là Tô Tử Mặc phân thân. Càng là như thế, bọn hắn lại càng không thể để cho Tô Tử Mặc rời đi. Không chỉ có bởi vì hôm nay, lục đại hung tộc đã chết quá nhiều người, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Càng bởi vì, tại đây chút ít hung tộc trong lòng, cái này Hoàng Vũ đạo quân, đã so với kia đầu thái cổ cấm kỵ còn muốn đáng sợ. Giết! Kim Ô Tam Thái Tử ngửa mặt lên trời vang lên, toàn thân thiêu đốt lên màu vàng thái dương thần hỏa, thò ra thứ ba cái móng vuốt, hướng phía long tộc chân thân thiên linh cái cầm xuống dưới. Kim Ô nhất tộc, lại được xưng là Tam Túc Kim Ô, dưới bụng ba chân bên trong. Thứ ba chân lực lượng mạnh nhất, có thể xé rách vạn thú, xuyên thủng vạn vật, hơn nữa. Cái này thứ ba trên bàn chân, thiêu đốt thái dương thần hỏa cũng là nhất thuần túy. Độ nóng cao nhất, ngừng tụ thái dương thần hỏa tinh hoa. Long tộc chân thân hít sâu một hơi, yết hầu ở chỗ sâu trong phát ra một tiếng gầm nhẹ. Ánh mắt lạnh như băng, cũng đột nhiên thò ra tay phải, nghênh đón Kim Ô Tam Thái Tử thứ ba chân chảo tới. Muốn chết, Kim Ô Tam Thái Tử thần sắc lạnh lẽo. Lạnh giọng nói ra, hắn tin tưởng, coi như là long tộc chân thân vận dụng long trào, đều gánh không được hắn thứ ba chân sát phạt cùng lửa cháy mạnh. Hôm nay, long tộc chân thân vươn ra cái này bàn tay, nhìn qua trắng nõn mới non, cùng nhân tộc bàn tay độc nhất vô nhị, gầy yếu không chịu nổi, thật sự là không hề uy hiếp. Kỳ quái, cái này long tộc phân thân một bàn tay. Thế nào lại là cái dạng này? Kim Ô Tam Thái Tử trong đầu hiện lên ý nghĩ này, cũng không suy nghĩ sâu xa, thậm chí còn lại hung tộc cường giả cũng không rõ ràng lắm. Vì sao long tộc chân thân gặp lấy như vậy gầy yếu một bàn tay, đi cùng Kim Ô Tam Thái Tử thứ ba chân đối kháng? Cái này không khác là lấy trứng chọi đá, nhưng đứng ở đàng xa một thân tu sĩ lại đoán được chân tướng. Ta đã biết, một vị tu sĩ thấp giọng nói. Này là long tộc phân thân tay phải. Sở dĩ là cái dạng này, bởi vì tay phải của hắn bàn tay chính là thần hoàng cốt. À, thiếu chút nữa quên cái này chí bảo. Lúc trước, Hỗn Nguyên Tông bán tổ ra tay, Hoàng Vũ trọng thương, thần thể phế bỏ. Tất cả mọi người cho rằng thần hoàng cốt đã ném đi. Hôm nay nhìn đến, thần hoàng cốt vô cùng có khả năng ở nơi này bộ long tộc trên phân thân. Ý của các ngươi nói là, Hoàng Vũ này là phân thân, đã có thể vận dụng thần hoàng cốt trong sức mạnh. Ngay tại quần tu nghị luận được nữa, trên chiến trường, dị biến nhất thời, ngay tại long tộc chân thân bàn tay, sắp sửa cùng Kim Ô Tam Thái Tử thứ ba chân đụng vào được nữa. Trong hư không đột nhiên vang lên một đạo trong trẻo phượng gáy chi âm. Lê, y, is, đạo này phượng gáy mang theo vô tận uy áp, xuyên kim liệt thạch, cao vút như mây, rõ ràng truyền vào mỗi người tu sĩ trong tai. Quần tu sợ tới mức toàn thân run lên. Đối với rồng ngâm phượng gáy, nhân tộc tu chân giả tại huyết mạch ở chỗ sâu trong, liền mang theo một loại sợ hãi. Đã liền lục đại hung tộc cường giả tâm thần đều run rẩy một cái. Ngay sau đó, một cỗ đem muốn hủy diệt muôn dân trăm họ, thiêu vạn tộc lực lượng mà tràn ra, mang theo cực nóng khí tức, sóng nhiệt đập vào mặt, làm cho người hít thở không thông. Long tộc chân thân tay phải đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một cái cực lớn dữ tợn móng vuốt, đỏ thẫm nóng bỏng, gần như xuyên qua, toàn thân thiêu đốt lên kinh thế thần diễm. Trong chốc lát, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc, thần diễm nhảy lên, hư không đều trở nên vặn vẹo, bị cháy sạch hiện ra một đạo vết rách. Cái này đầu thiêu đốt lên thần diễm móng vuốt, dường như đến từ chính thức thần minh, có thể đem cái này phiến thiên địa đều cháy sạch tan thành mây khói. Thần hoàng chi trào, trước đây, Tô Tử Mặc bằng vào thần hoàng cốt, mấy lần biến nguy thành an. Nhưng hắn thủy chung không cách nào chính thức thúc dục thần hoàng cốt lực lượng. Từ khi long tộc chân thân bước vào pháp tướng cảnh, hắn có thể vận dụng thần hoàng cốt lực lượng, huyễn hóa ra chính thức thần hoàng chi trào, kim ô tam thái tử thứ ba chân. Tuy rằng dữ tợn sắc bén, nhưng cùng thần hoàng chi trào so sánh với, lại kém đến nhiều lắm. Bất tử thần hoàng, chính là thượng giới thần minh. Vô luận là địa vị còn là huyết mạch, đều tại kim ô tộc phía trên. Đã liền kim ô thứ ba trên bàn chân hỏa diễm, cũng không sánh bằng thần hoàng chi trảo trên vờn quanh thần diễm. Kim ô nhất tộc, chẳng qua là khống chế thái dương thần hỏa. Nhưng bất tử thần hoàng, khống chế chính là vạn tộc chi hỏa. Nếu như nói, kim ô thứ ba trên bàn chân hỏa diễm, coi như là vật dễ cháy. Cái kia thần hoàng chi trảo trên thần diễm, chính là một đoàn mặt trời. Đây là cái gì? Kim ô tam thái tử trừng mắt hai mắt, trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Tại nơi này thiêu đốt lên thần diễm móng vuốt lên, hắn vậy mà cảm nhận được lớn lao sợ hãi. Đã liền hắn thứ ba trên bàn chân thái dương thần hòa, đều trong nháy mắt bị áp xuống dưới. Tựa hồ không dám cùng cái kia hừng hực thiêu đốt thần diễm tranh phong. Mau lui lại, kim ô tam thái tử hét lên một tiếng, chấn động hai cánh, hướng phía đằng sau nhanh chóng chạy thục mạng. Chỉ tiếc, vừa rồi hắn và long tộc chân thân đều là toàn lực ra tay. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, thần hoàng chi chảo cùng hắn thứ ba chân đã đụng vào nhau. Xì xì thử. Màu vàng thái dương thần hỏa cùng màu đỏ thắm thần hoàng chi diễm không ngừng va chạm. Ăn mòn, phát ra một hồi quái dị động tĩnh. Chẳng qua là trong nháy mắt, thái dương thần hỏa liền hoàn toàn bị thần hoàng chi diễm thôn phệ. Thần minh lực lượng, không để cho khiêu khích. Cho ta xuống đây đi. Long tộc chân thân lệ quát một tiếng. Thu nạp thần hoàng chi trào. Sắc bén đầu ngón tay đâm rách thứ ba chân huyết nhục. Hùng hăng hướng phía dưới túm xuống dưới. Kim ô thứ ba chân. Bị thần hoàng chi chảo bắt lấy. Cơ hồ bị bóp nát. Kim ô tam thái tử rất rõ ràng. Hắn nếu là bị long tộc chân thân túm xuống dưới. Tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hắn cũng là một cái ngoan nhân vật. Trong điện quang hỏa thạch. Kim ô tam thái tử liền làm một cái quyết định. Đem hết toàn lực, chấn động hai cánh, hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Xoẹt xẹt, huyết vụ phun ra, tràn ngập ở trên hư không ở bên trong. Tản ra nóng rực độ nóng. Cái này huyết dịch, đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Đây là kim ô tộc huyết dịch, thần hoàng chi trào. Vậy mà đem kim ô tam thái tử thứ ba chân, sinh sôi từ dưới bụng kéo xuống. A, kim ô tam thái tử sắc mặt trắng bệch, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết thanh âm, thân hình hóa thành một đạo kim quang, lại cũng không quay đầu lại chạy xa rời đi, giống như là nhân tộc, tu luyện tới hợp thể cảnh, trong chớp mắt, đứt gãy cánh tay, có thể một lần nữa sinh trưởng, nhưng đối với kim ô tộc, thứ ba chân là bọn hắn tu hành huyết mạch mạnh nhất hướng về chân. Một khi đứt gãy, sẽ rất khó khỏi hẳn. Cái này phải cần dài dằng dặc năm tháng bồi dưỡng. www.bachngocsach.com mới có thể một lần nữa sinh trưởng. Thiên nhãn tộc thiên nhãn. Cũng như thế, một khi thiên nhãn bị đánh mù, rất khó chữa trị. Kim ô tam thái tử từ Đông Hải đường xa mà đến. Căn bản không nghĩ tới. Gặp tại thiên hoang đại lục trên gặp được nặng như vậy vết thương. Hắn không bao giờ nữa muốn để ý biết cái gì thái cổ cấm kỵ. Cái gì hoang vũ đạo quân. Hắn hiện tại đầu muốn mau sớm chạy trốn thiên hoang, phản hồi Đông Hải. Long tộc chân thân không để ý đến đào tẩu Kim Ô Tam Thái Tử. Vung thần hoàng chi chảo, hướng phía trước hung tộc cường giả chảo tới. Thần diễm cuồn cuộn, quét sạch lục đại hung tộc. Cách chương.